Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660, chương 1662, ám sát Trương Cửu Kiêm Quỳnh. Ngươi sai rồi, thuộc về của chúng ta thời đại đã qua, không quản ngươi nghĩ được cái gì, đều sẽ không thành công. Tô Chính Thần thở dài nói, ta biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng ta là sẽ không xuất thủ. Hơn nữa, đứa bé kia tiềm lực, muốn so với ngươi tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Vù, nghe được câu này, Hầu Quân Tập vẻ mặt khẽ biến, đột ngột nhăn lại đầu lông mày. Hắn vốn là hướng về phía Tô Chính Thần tới, thế nhưng Tô Chính Thần phản ứng rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Tự liền Hầu Quân Tập cũng không nghĩ tới, Tô Chính Thần đối với hắn người đệ tử kia lại có đánh giá cao như vậy. Nhưng mà bất quá một cái chớp mắt, Hầu Quân Tập đầu lông mày tự giãn ra, xem ra ngươi đúng là già rồi, lại sẽ nói ra những lời này. Hầu Quân Tập cười lạnh nói, có lẽ từ vừa mới bắt đầu ta tự đánh giá cao ngươi, nếu ngươi cảm thấy hắn lợi hại như vậy ta tự thay ngươi đi thu thập hắn, đến thời điểm nhìn ngươi còn có lời gì để nói. Hầu Quân Tập cười lạnh một tiếng nói, Thái Tông di mệnh hắn thì lại làm sao không biết, tùy tùng Tô Chính Thần học tập binh pháp lâu như vậy, đối với tính cách của hắn, Hầu Quân Tập từ lâu biết rõ, này một chuyến xuất hiện, hắn căn bản là không có nghĩ qua được quá nhiều đồ vật. Lời đã truyền tới, mục đích cũng đã xong, không quản Tô Chính Thần làm thế nào cảm tưởng, hắn chung quy đều không xuất thủ không được. Bạch Hầu Quân Tập ống tay áo phất một cái, rất nhanh đứng dậy, xoay người đi ra ngoài. Lần này tới thấy ngươi, ta phải nói đã nói xong, lần kế tiếp chúng ta còn sẽ gặp mặt. Âm thanh ở trong hư không vang vọng, Hầu Quân Tập lập tức nhanh chân đi ra ngoài. Bất quá tựu ở hắn đi ra hơn 10 bước thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ phía sau truyền đến, không có tác dụng. Mặc dù ngươi học binh pháp của ta, cũng vẫn như cũ không tính là số một. Vù, dưới chân im bặt đi. Hầu Quân Tập thân thể một trận, đột ngột xoay người lại. Cũng đã lúc này, ngươi còn muốn khuyên ta sao? Để xuống đi, nhân lúc tất cả vẫn tới kịp. Quỷ ây hòe hạ, Tô Chính Thần xa xa mà nhìn Hầu Quân Tập nói. Nếu như ngươi lưng đeo ta hận thù như vậy, còn thả hạ sao? Hầu Quân Tập cười lạnh một tiếng, xoay người lại, rất nhanh biến mất ở xa xa. Dị vực vương trong phủ, một tấm to lớn địa đồ treo trên vách tường, trên bản đồ vô số đường nét thô thô tinh tế, có như loạn ma một loại trên địa đồ bay đi. Cứ việc nhìn phức tạp, nhưng trong lúc hỗn loạn lại vô cùng có quy tắc, chính là đại đường kinh sư địa đồ. Đây là Vương Sung ở 7-8 ngày trước sai người đuổi chế ra. Đại hoàng tử bên kia động tác càng ngày càng nhiều lần, không có ngoài ý muốn. Trận kia tam vương chi loạn đang không ngừng tới gần. Vương Sung hiện tại trong một ngày có hơn phân nửa thời gian đều đang đối với tấm bản đồ này. Từ Tô Chính Thần nơi đó trở về, biết rồi quỷ vương thân phận, Vương Sung đối với này chàng đại đường tâm phúc giải đất nội loạn, liền có một ít ý tưởng mới cùng ý nghĩ, là nơi nào, rốt cuộc là nơi nào, hắn bước hành động kế tiếp đến cùng muốn làm cái gì. Vương Sung đứng tại chỗ đồ trước, trong đầu liên tiếp, một ngón tay duỗi ra, cũng theo suy nghĩ của hắn đang không ngừng đi khắp, đồng dạng địa đồ, nhưng lần này hắn phảng phất thấy được một ít mới đồ vật. Không được, làm Vương Sung ánh mắt xẹt qua binh bộ thượng thư phủ thời điểm, trong chớp mắt một cái ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Trong phút chốc, Vương Sung nháy mắt đổi sắc mặt, Trương Cửu Kiêm Quỳnh. Mà cùng lúc đó, bóng đêm dần tối, thành đông một cái trong ngõ hẻm, một giá xe ngựa hoa lệ chậm rãi hướng đông mà đi. Xe ngựa bên trong, Trương Cửu Kiêm Quỳnh ngồi nghiêm chỉnh, như cùng đi thường một dạng, ở kết thúc trong hoàng cung chuyện ắt phía sau. hướng về phủ đệ của mình mà đi. Mới vào kinh sư Trương Cừu kiêm Quỳnh Thỏa thuê mãn nguyện, hăng hái. Thế nhưng bây giờ Trương Cừu kiêm Quỳnh giữa hai lông mày nhưng là mây đen bịt kín, sầu lo tầng tầng. Bây giờ triều đình bấp bênh, xảy ra quá nhiều chuyện. Chân long không ra, ấu long trương mục, đầy triều trong ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thật từ lâu là sát cơ tầng tầng. Mà Tống Vương bị đâm, càng là ở Trương Cừu kiêm Quỳnh trong lòng đặt lên một khối nặng trình trịch đá tảng. Bây giờ đại đường nên đi nơi nào? Làm sao ứng đối? Hắn Trương Cừu kiêm Quỳnh ở đây chàng trong biến cố, phải nên làm như thế nào tự xử? Này chút Trương Cừu kiêm Quỳnh trong lòng hết thảy đều không có đáp án. Lần thứ nhất, đối mặt với kịch liệt biến hóa triều chính, Trương Cừu kiêm Quỳnh trong lòng cảm thấy một tia mê man. Hi họ họ, đang trầm tư thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Một trận tiếng ngựa hí vang lên. Cũng trong lúc đó, Trương Cừu kiêm Quỳnh xe ngựa vậy đột nhiên ngừng lại. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Trương Cừu kiêm Quỳnh khẽ nhíu mày, theo bản năng mở miệng hỏi nói. Nhưng mà bên ngoài xe ngựa yên tĩnh, nhưng không có lập tức nghe được phu xe ngựa trả lời. Trương Cừu kiêm Quỳnh hơi thay đổi sắc mặt, lập tức cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng mà còn không chờ hắn tỉ mỉ nghĩ, sau một khắc, một luồng bén nhọn khí cơ đột nhiên xuất hiện ở hắn trong cảm giác. Này kiểu khí cơ lúc mới bắt đầu còn cũng không phải là rất mạnh mẽ, nhưng bất quá trong nháy mắt, lập tức lấy chỉ số tăng trưởng gấp bội, nháy mắt thì đạt đến một cái trình độ kinh người. Không được, trong chớp mắt, Trương Cừu kiêm Quỳnh cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Không kịp tỉ mỉ nghĩ, thân thể của hắn nhảy lên, từ bên trong xe ngựa phá đỉnh mà ra, hướng về trên không bay vụt mà đi. Oanh, cơ hồ là cũng trong lúc đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên từ thân hạ truyền đến. Trương Cừu kiêm Quỳnh chỉ là quay đầu lại liếc mắt một cái, lập tức trong lòng rùng mình, chỉ thấy chính mình ngồi chiếc kia xe ngựa đồng thau, bị một căn lớn bằng cánh tay màu đen trường kích bắn trúng, nháy mắt nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Các ngươi rốt cuộc là ai, lại dám to gan tập kích mệnh quan triều đình? Trương Cừu kiêm Quỳnh vẻ mặt lạnh lẽo, một cái lượn vòng cấp tốc rơi ở hơn 10 trượng bên ngoài trên đất. Mà ở xung quanh hắn, bóng người đông đảo, chỉ thấy lần lượt từng bóng người ăn mặc áo bào đen đeo mặt nạ, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Trương Cừu kiêm Quỳnh chung quanh trên vách tường. Trên mặt đất, từ bốn phương tám hướng đưa hắn bao bọc vây quanh. Khà khà, người giết ngươi, một tên người mặc áo đen cười lạnh một tiếng nói ra. Sau một khắc, khói đen cuồn cuộn, khí sóng cuồn cuộn ngất trời. Hơn 10 đạo bóng người không có chút nào do dự, phảng phất nhanh như tia chớp, mang theo đạo đạo tàn ảnh, hướng về Trương Cừu kiêm Quỳnh nhào tới. Trong phút chốc, Trương Cừu kiêm Quỳnh nháy mắt đổi sắc mặt. Cái gì? Trương Cừu kiêm Quỳnh ở hồi phủ trên đường bị đâm. Dị vực vương trong phủ, Vương Sung nhận được tin tức, biểu hiện chấn động cực kỳ, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Vương Sung này một bên tuy rằng đã linh cảm đến Trương Cừu kiêm Quỳnh có chuyện, đang muốn phái người đi thông báo, Trương Cừu kiêm Quỳnh cái kia một bên cũng đã xảy ra vấn đề rồi. Tất cả những thứ này thật sự là phát sinh quá nhanh quá nhanh. Biết tập kích người là thân phận gì sao? Bây giờ còn không xác định, chỉ biết là bọn họ lựa chọn hạ thủ đoạn đường, là Trương Cừu đại nhân lựa chọn một cái vắng vẻ đường nhỏ. Mặt khác, tập kích thời điểm, ngoại trừ Trương Cừu đại nhân cùng xe ngựa của hắn phu ở ngoài, xung quanh không có những người khác. Trương Cừu đại nhân phu xe ngựa đã bị bọn họ giết. Trương Tước hạ thấp xuống đầu trầm giọng nói, Thành Phòng Ti người đã đang điều tra chuyện này. Bất quá vạn hạnh, Trương Cừu đại nhân đối với việc này bên trong cũng không có bị quá to lớn tổn thương. Nghe xong, Trương Tước, Vương Dung hơi ngẩng đầu, trong lòng liên tiếp, thật lâu không nói, thời gian đến được quá nhanh quá gấp gáp. Tuy rằng từ lâu ngờ tới Trương Cửu Kiêm Quỳnh có thể sẽ bị tập kích. Bất quá ở sự tình điều tra rõ ràng trước, Vương Dung còn không dám vọng có kết luận. Chuyện này có hay không cùng mình phỏng đoán một dạng. Thay ta chuẩn bị xe ngựa, ta phải đi gặp Trương Cửu Kiêm Quỳnh. Chỉ có điều nháy mắt thời gian, Vương Dung trong lòng lập tức quyết định chủ ý, hướng về Trương Tước nói. Xe ngựa ầm ầm, làm Vương Dung đến nơi Trương Cửu Kiêm Quỳnh phủ đệ thời điểm. Chỉ thấy Trương Cửu Kiêm Quỳnh phủ đệ đại môn đóng chặt. Mà cửa chính, vài tên quan chức đứng ở cửa hai mặt nhìn nhau, tựa hồ bị Trương Cửu Kiêm Quỳnh cự tuyệt ở ngoài cửa. Còn đứng yên thật lâu, Vương gia nhìn thấy Vương Dung từ xe ngựa bên trong đi ra. Cửa chính, vài tên binh bộ cùng lại bộ quan lại lập tức trong lòng rùng mình. Liền vội vàng tiến lên thi lễ, biểu hiện tức cung kính vừa sợ. Xảy ra chuyện gì? Vương Dung mở miệng hỏi nói. Nghe nói Trương Cửu đại nhân bị đâm, mấy người chúng ta trong lòng thân thiết đặc ý đến nhìn một cái. Không ngờ Trương Cửu đại nhân đóng cửa từ chối tiếp khách. Nói là đã hướng về trên triều đình sổ con. Thân thể có chút khó chịu. Chuẩn bị ở nhà tu dưỡng mấy tháng. Binh bộ sự tình một khắc đều không trì hoãn được. Không có Trương Cửu đại nhân chủ sự, rất nhiều chuyện cũng rất khó giải quyết. Vì lẽ đó mấy người chúng ta còn muốn đặc biệt gặp gỡ Trương Cửu đại nhân. Câu nói sau cùng nhưng là vài tên binh bộ quan lại nói. Vương Dung nghe vậy không từ nhăn lại đầu lông mày, theo bản năng ngẩng đầu lên, ngửa đầu nhìn tới, chỉ thấy Trương Cửu Kiêm Quỳnh phủ đệ đóng được chặt chẽ, mà ở bên trái khuyên đồng phía dưới còn treo một tấm gỗ bài, mặt trên viết vài cái chữ to: khái không tiếp khách. Đây là Vương Dung trong lòng hơi kinh ngạc. Biết Trương Cửu Kiêm Quỳnh chịu đến ám sát, thế nhưng Trương Cửu Kiêm Quỳnh ứng đối thật sự là để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Làm võ đạo bên trong người, đụng tới chuyện như vậy hẳn là so sánh tầm thường mới đúng. Hay hoặc là Trương Cửu Kiêm Quỳnh làm như vậy có đặc thù gì nguyên do? Không có có quá nhiều cùng những quan viên này hàn huyên. Vương Dung tách ra đám người, đi ngang qua trước cửa hai đầu uy vũ sư tử bằng đá, hướng về Trương Cửu Kiêm Quỳnh phủ đệ mà đi. Rầm rầm rầm, Vương Dung nhẹ nhàng gõ động kẻ đập cửa. Ai vậy? Không thấy cửa viết khái không tiếp khách sao? Trong cửa lớn đầu tiên là vô cùng bình tĩnh, rất nhanh một cái không nhịn được âm thanh từ bên trong truyền đến. Vậy thì nói cho Trương Cửu đại nhân, dị vực Vương Vương Dung cầu kiến. Vương Dung nhưng không có một chút nào nổi giận, mà là một mặt bình tĩnh nói. Nghe được câu này, trong cửa lớn người rõ ràng chấn động. Rất nhanh một trận ào ào ào thanh âm truyền đến. Chỉ có điều giây lát thời gian, Trương Cửu Kiêm Quỳnh phủ đệ nguyên bản cửa lớn đóng chặt mở ra. Một người tuổi còn trẻ khuôn mặt đầy mặt kinh ngạc từ trong khe cửa nhô đầu ra. Nhìn rõ ràng Vương Dung, cái kia Trương trẻ tuổi khuôn mặt rõ ràng ngẩn ra, vội vã đem Vương Dung đón vào. Vương gia là ngài, đại nhân chờ ngài rất lâu rồi. Cái kia người đem Vương Dung nghênh vào phủ bên trong, một tiếng vang ầm ầm, lại nhanh chóng thật chặt đóng cửa. Ở phủ đệ nơi sâu xa, Vương Dung rốt cục gặp được Trương Cửu Kiêm Quỳnh. Chỉ là đầu tiên nhìn, Vương Dung lập tức biết sự tình có gì đó không đúng. Dựa theo hắn lấy được tin tức, Trương Cửu Kiêm Quỳnh cũng không có bị thương. Toàn bộ tập kích quá trình hẳn là hữu kinh vô hiểm. Nhưng lúc này Trương Cửu Kiêm Quỳnh xuyên một bộ thật mỏng màu trắng áo đơn, ngồi ở một tấm trên ghế thái sư, sắc mặt tái nhợt, xem ra rõ ràng không bình thường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đam mẽo, ở đây. Khụ, không có.